tội cho cô gái đó. Chương 41, lựa chọn. Gocchuyenaudio.com. Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh đôi lúc em tránh ánh mắt của anh. Vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh, cô thể ngắt lời càng có thể để giọt lệ nào đờ xi rơi. Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn. Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn, cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên, dù cô nắm tay nhưng đường chung mãi mãi. Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên đến lạ, chẳng một ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Đừng ai can ngăn tôi khuyên tôi buông xuôi vì yêu không có lỗi. Ai cũng ước muốn khao khát được yêu, được chờ mong tới giờ ai nhắc đưa đón buổi chiều, mỗi sáng thức dậy được ngắm một người nằm cạnh ngủ say. Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn. Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn, cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên, dù cô nắm tay nhưng đường chung mãi mãi. Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên đến lạ, vì sao anh không thể gặp được em sớm hơn. Rơ theo đuôi Runa đi qua phía bên kia đường chờ đợi lấy xe trông thấy Đức và Ngọc Anh đi ra. Rơ đứng sát sau lưng Runa cố tình gợi chuyện, em có thấy hai người đó đẹp đôi không? Nhưng thái độ của Runa vô cùng lạnh nhạt, cô không nói gì còn cố ý nhích người tránh xa Rơ. Rơ cũng không nói gì, miệng khẽ mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, huýt sáo. Lại tiến sát sau lưng cô. Cô tức giận quắc mắt nhìn về phía sau mình, nhưng gương mặt kia vẫn rưng rưng huýt sáo, vẻ không hề để ý gì đến cô. Cô hậm hực chờ xe của mình từ người bảo vệ tới, cô cứ thế tiến lên xe của mình không thèm nhìn về kẻ phía sau. Cô quyết định không ngó ngàng gì tới kẻ đeo bám kia. Nhưng lát sau cô thấy Rơ đưa tay lên xoa xoa trán, mặt nhăn nhó có vẻ khó chịu, cô vội hỏi. Anh bị say nắng à, chắc thế, lâu rồi anh không đi bộ dưới trời nắng như thế này, Rơ khó nhọc trả lời. Vậy thì anh lên vỉa hè đi, rồi gọi xe tới đón, Runa bèn khuyên. Không thích Rơ hờn dỗi nói. Vậy bây giờ phải làm sao, cô thở dài nói, cái thói ngang bướng này cô biết rõ lắm. Đưa tay cho anh, Rơ cười gian xảo nói, rồi không đợi cô cậu đưa tay nắm chặt lấy tay cô, đầu tựa nhanh vào vai cô. Này, Runa quát lên, nhức đầu quá. Rơ bèn giả vờ khổ sở nói, làm cho mọi người đang đi đường cứ nhìn chằm chằm vào cô. Anh lên xe đi, em cho anh đi nhờ. Runa đành ngồi im, để mặc tên này giở trò. Cho đến khi về đến nhà, Rơ còn lẽo đẽo đi theo, nhưng Runa đã nhanh chóng đóng cửa lại. Chị mau đến đây đi, tiếng bé Mika. Chính là đứa bé 2 năm trước cô đã cứu, cách đây một tuần Mark đã đưa con bé về Việt Nam. Tiếng Mika vang lên hối thúc trong điện thoại khi Runa vừa tan sở. Cô ngỡ đã xảy ra chuyện gì vội hỏi chỗ rồi phi xe chạy đến. Khi tìm thấy bé Mika thì mặt mày đã bơ phờ đứng thở không ra hơi. Nhưng bé lại đi cùng Rơ, đang chơi trò chơi rất vui vẻ. Hai người họ đã quen nhau bởi vì Mark đã từng đưa bé Mika về nhà họ ám sống, khi đó cô vẫn còn ở nước ngoài. Và dường như tình cảm giữa bé Mika có một sự gắn kết rất kỳ lạ và hai người làm thân rất hợp nhau. Thấy Runa chạy đến, bé Mika liền reo lên gọi chạy đến gần. Đằng xa xa Rơ cho hai tay vào túi quần thong dong đi tới, miệng nở nụ cười hút hồn. Mau về thôi, Runa nhìn nụ cười của kẻ đáng ghét kia thì quay lưng đi, cô sợ mình sẽ bị nụ cười ấy thu hút, bèn lạnh lùng nói. Chúng ta cùng về. Rơ cười cười đáp, gocchuyenaudio.com. Rồi nhanh chóng tay bế bé Mika còn kia của bé Mika nắm tay Runa, trong cả ba người như một gia đình hạnh phúc. Mọi người nhìn họ đầy ngưỡng mộ. Chị đã lâu rồi, em mới có cảm giác gia đình, bé Mika vui vẻ nói, ánh mắt trong sáng cực kỳ hạnh phúc. Runa bất giác thấy buồn, cảm giác gia đình cô không thể nào cho bé Mika được. Chỉ tại cô đến chậm một bước mà để cho cô bé thành kẻ không cha không mẹ thế nên cô đã rất ân hận. Runa cũng không phản đối gì, vì cô biết dù có đuổi Rơ cũng không chịu đi. Với lại có kẻ tình nguyện làm tài xế không công cho mình thì dại gì mà không nhận. Nhưng cô tự nhủ lòng, chỉ đến cửa nhà mà thôi. Nhưng cuối cùng Rơ vẫn là vào nhà ăn cơm rồi mới thong thả ra về. Hôm sau, bé Mika được Mai dẫn đi chơi bên ngoài sẽ không về nhà. Cho nên Runa cũng không vội về nhà, cô làm hết công việc rồi mới ra về. Nhưng khi vừa đến cửa nhà đã thấy một bóng người ngồi gập xuống bên cạnh cửa. Không cần nghĩ cô cũng biết là ai. Cô lạnh nhạt nói, hôm nay không có bé Mika làm cớ cho anh vào nhà nữa đâu. Rơ ngẩng đầu nhìn cô không trả lời, cũng không buồn nhúc nhích trong ánh sáng mơ hồ, cô không biết rõ Rơ nghĩ gì. Cô đứng ngẩn người ra một lúc rồi sau đó mở cửa bước vào nhà. Khi đóng sầm cửa lại, cô cảm thấy có chút gì đó là lạ không giống với rơ mọi ngày. Sau đó cô nghe tiếng thở mạnh đầy khổ sở phía sau cánh cửa. Hốt hoảng Runa vội mở cửa ra, lay nhẹ rơ hỏi. Chấm, có phải anh lại bị đau dạ dày rồi không? Rơ bị đau dạ dày từ rất lâu rồi, đó là do di truyền từ bố của anh ấy, mỗi khi nó bị phát tác anh sẽ khó thở và đau đớn. Những lần anh như trái tim cô như bị cứa ra từng mảnh. Em đỡ anh vào nhà. Không chờ Rơ trả lời, cô vội dìu cậu vào nhà. Khi dìu Rơ vào ghế sofa, cô vội nói, em đi mua thuốc cho anh. Nhưng Rơ đã nắm tay cô kéo ngồi xuống ghế rồi ngã đầu lên chân cô. Để anh nằm nghỉ một lát sẽ khỏe thôi. Runa đành ngoan ngoãn ngồi yên, cô dùng khăn giấy lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cậu. Lát sau gương mặt hơi tái của Rơ dịu lại có chút hồng hào, hơi thở khó nhọc cũng đều đều trở lại. Để em đi nấu chút gì cho anh ăn, cô dịu dàng nói. Rơ khẽ gật đầu, cô liền đi nấu một chút cháo. Rơ đứng tì người bên cánh cửa nhìn dáng vẻ lui cui của cô khẽ cười hài lòng. Lát sau tiến đến ôm chặt lấy eo cô, cằm tì lên vai của cô, hít mùi thơm từ cháo. Tối nay anh ngủ ở đây được không, cậu hỏi nhẹ bên tai cô. Anh có thể ra khỏi đây được rồi đó, cô trừng mắt nhìn cậu nói. Anh là bệnh nhân mà, Rơ giả vờ yếu đuối nói. Lỡ như anh về nhà mà lại bị đau thì sao, nhà anh chẳng có ai cả, còn ở đây có phòng trống mà. Vậy thì tốt nhất anh nên vào bệnh viện mà nằm, cô lạnh nhạt đây Rơ ra. Nếu phải nằm bệnh viện thì anh thà chết còn hơn, Rơ quyết liệt cự tuyệt rồi cậu giả vờ gập người xuống giả vờ bị đau khiến cô lo lắng, cô thở dài nói. Được rồi, ở lại thì ở lại, ăn xong rồi nói, Rơ cười híp cả mắt khi nghe cô đồng ý, mặt em làm sao mà khó chịu vậy, Rơ cười cười hỏi. Tại vì em bị một con đĩa đeo bám suốt ngày nên khó chịu chứ sao? Cô lườm nụ cười xảo quyệt trên môi của Rơ một cái rồi cong cớn trả lời. Có cần anh bắt nó ra giúp em không? Rơ áp sát cô ôm chặt lấy eo cô vuốt nhẹ dọc sống lưng xuống khiến toàn thân cô đông cứng lại, tim đập loạn cả lên, mặt đỏ như gấc. Không cần anh giúp, cô xấu hổ đẩy anh ra xa nói. Con đĩa này mặt dày lắm, góc chuyện audio.com. Nhưng anh biết có người mặt dày hơn, Rơ tiếp tục cười nói, giang tay ôm chặt cô lại, không cho cô có cơ hội thoát thân, sau đó hôn nhẹ lên môi cô. Rồi từ từ liếm nhẹ vàng môi cô, lượn đi mấy vòng thăm dò, cuối cùng xông thẳng vào bên trong khoang miệng cô. Cô bị anh bất ngờ tấn công, vừa run rẩy vừa xấu hổ, lại bị cậu đùa giỡn ở đầu môi. Cô không còn sức kháng cự, chỉ đưa tay nắm chặt tay áo Rơ giữ không cho bản thân khuỵu xuống. Rồi lại bị Rơ bất ngờ tấn công vào bên trong, không kịp phòng bị, đang để mặc cái kẻ đáng ghét kia thừa thế xông lên, quét sạch bên trong, cô chỉ có thể cố gắng hít thở không khí đã bị ai kia cướp sạch. Tới khi Rơ buông cô ra, cô đã bị kẻ kia hút cạn hết sức lực rồi đành để mặc kẻ kia ôm lấy mình vuốt ve. Rơ ngồi xuống giường, đặt cô trên chân mình, đầu cô tựa vào ngực cậu. Cảm giác vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc này khiến anh cười mãi không thôi, càng siết chặt cô vào trong vòng tay như sợ lòng quá cô sẽ biến mất. Cậu vuốt ve mái tóc đen mượt của cô một lát, cảm nhận sự yên bình rất ngọt ngào này. Lát sau anh cúi đầu nhìn cô cười gian nói, em yêu, anh quên bắt con đĩa ra rồi. Cô biết ý Rơ nói gì, cô đỏ bừng mặt mắng. Chấm, anh đúng là đồ mặt dày. Em nói đúng rồi, da mặt anh dày thật, dày đến nỗi râu không mọc được. Không tin em sờ thử xem. Rơ chẳng những không xấu hổ mà còn cười trêu. Nói rồi anh cọ mặt mình vào má cô, hôn nhẹ lên đó rồi trượt dần xuống hõm cổ cô. Cô bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, không còn biết gì nữa, cứ để mặc Rơ từng bước xâm chiếm. Đột nhiên điện thoại reo lên, nhưng Rơ làm như không nghe thấy vẫn tiếp tục cuốn lấy cô, tay mở từng nút áo của cô. Nhưng cô nghe điện thoại reo lên thì bừng tỉnh, cô với tay cầm điện thoại nhưng anh đã chặn lại rồi thì thầm bên tai cô. Mặc kệ nó đi, nhưng cô đã đẩy Rơ ra, cô vội vàng ấn nút trả lời. Bé Mika, em gọi cho chị chó chuyện gì, giọng dịu dàng cô hỏi. Em với chị Mai đi chơi có vui không? Khi Runa đang nói chuyện thì một bàn tay không yên phận vòng qua ôm lấy cô kéo vào lòng. Cái miệng hư hỏng cắn nhẹ vào vành tai cô, rồi tới chiếc cổ thanh mảnh của cô. Làm cô suýt tí nữa phát ra âm thanh của sự khoái lạc, rất may cô kìm lại được. Cô lừa mắt nhìn Rơ cảnh cáo, anh đành nhe răng cười tinh nghịch. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với bé Mika, cô vùng đứng dậy, cô trừng mắt nhìn Rơ nói. Anh mà còn giở trò xấu ra nữa là em đuổi anh về liền đó. Được rồi anh sẽ ngoan, Rơ liền giấu bén nụ cười của mình rồi đưa ra bộ mặt hối lỗi. Cô lườm cậu một cái rồi ra lệnh, chấm, mau trở về phòng kia đi, giường kia vừa nhỏ vừa cứng, anh nằm thấy đau cả lưng, không thoải mái chút nào, Rơ vội kêu ca than thở. Nhưng cô không dễ bị mắc lừa, cô nghe vậy liền nói. có phải ở đây nằm thoải mái hơn không? Giường vừa êm vừa rộng nằm rất thoải mái, anh mỉm cười gật đầu. Vậy em nhường anh phòng này, em đến phòng kia, rồi xoay người bỏ đi, chưa tới cửa thì đã nghe tiếng rên. Ui da, cô xoay người lại nhìn thấy Rơ đang gập người lại ôm bụng, mặt nhăn nhó. Biết thừa là anh giả vờ nhưng cô vẫn đến gần hỏi. Chấm, anh đau à, anh không nói, chỉ gật gật đầu, cô bèn cầm điện thoại nói. Không được rồi, để em gọi cấp cứu đến. Không cần, anh hết đau rồi, Rơ vội ngăn lại. Thật sao, cô mỉm cười thấy anh trúng kế. Hết đau rồi thì ngủ đi, nói rồi bỏ ra ngoài, mặt cái kẻ giờ trò kia một mình ở lại. Gocchuyenaudio.com. Khi Rơ thức dậy, đi xuống lầu đã thấy Runa đang ngồi trầm lặng bên bàn ăn, vẻ mặt cô đầy ưu tư. Anh cảm thấy một cảm giác bất an tràn về. Cậu từ từ đi đến bên cạnh cô, kéo ghế ngồi gần cô bèn nói. Ăn sáng đi, Rơ cũng im lặng ngồi ăn cũng không nói gì thêm. Cậu chỉ ăn qua loa vài miếng rồi ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi khàn giọng hỏi. Chấm, em có chuyện muốn nói với anh đúng không? Cô từ lúc Rơ đi xuống rồi ngồi kế bên cô vẫn cúi đầu im lặng. Nhưng khi nghe anh hỏi thì cô mới ngẩng đầu lên, không ngờ gặp ngay ánh mắt của Rơ đang chiếu vào mình, cô bối rối chớp chớp mắt bặm môi một cái rồi mới nói. Chúng ta đừng như thế này nữa, đừng gặp nhau nữa, anh không làm được, Rơ trầm giọng buông nhẹ một câu rồi quay mặt đi. Rơ, chúng ta xa nhau hơn 6 năm trời, trong 6 năm đó có rất nhiều việc xảy ra, có rất nhiều việc đã thay đổi. Chuyện của anh và em, anh chưa từng thay đổi, Rơ đã gắt lên ngắt lời cô. Nhưng em thì có, cô nhìn anh nói, mắt cô sau câu nói này thì đỏ lên, giọng nói nghe uất nghẹn. Rơ chừng chừng nhìn cô, cảm thấy tim mình rất đau, tựa hồ như đã rơi ra. Cậu nuốt nước bọt cái ực, mi mắt khẽ khép lại rồi từ từ quay mặt đi. Cô nhìn thấy biểu cảm đau đớn của anh thì thấy đau lòng vô cùng, cô cảm nhận một luồn nước đang trực trào trong vòng mắt trực rơi ra ngoài, cô vội vàng ngẩng mặt lên ngăn dòng hai dòng nước mắt. Mắt đã từng bị rắn độc cắn, anh có biết không? Rơ nghe Runa hỏi thì quay lại nhìn cô, mắc bị rắn độc cắn cậu có biết, nhưng đó là chuyện trước kia, khi gặp lại thì mắc đã khỏe mạnh bình thường rồi. Cậu im lặng nghe cô nói tiếp, chuyện hôm đó là do em, là vì em, anh ấy vì cứu em mới bị. Gương mặt Rơ bỗng hơi tái khi nghe tin Runa xém chút bị nạn rồi cảm giác nhẹ nhõm trong lòng khi biết cô được mắc cứu. Di chứng của vết cắn đó là bàn tay phải của anh ấy rất yếu, không thể dùng sức nhiều. Cô tiếp tục kể, rồi cô đau đớn khi nghĩ đến việc vì mình mà mắc phải chịu đựng nổi đau lớn này. Lúc em nhìn thấy mắc bất tỉnh, thể và hô hấp khó khăn, anh có biết em khổ sở thế nào không? Em chẳng thà rằng người bị cắn đó chính là mình, nhưng em lại an toàn, thậm chí là không có lấy một vết chảy xước. Mạng em là do mắc cứu lấy, cho nên em phải ở bên cạnh anh ấy, em không muốn làm việc có lỗi với anh ấy, khiến anh ấy đau lòng. Rơ lặng lẽ nhắm mắt, cậu biết mình đã không còn cơ hội. Rồi anh bước ra cửa bỏ đi, còn cô ngồi gục xuống nền nhà thầm rơi những giọt nước mắt. Em xin lỗi, TB, trái tim của em rất đau, chỉ muốn buông tình ta ở đây, vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại. Những lần chào nhau bối rối, người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ, lòng em lại chẳng nhẹ nhàng, lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng. Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh à, ngày mà anh tìm đến em tin anh thật lòng. Và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện, làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng, là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm, dù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều. Nhưng sau này sẽ ra sao, em không thể cố tiếp tục nữa, chẳng bao giờ em trách anh, chỉ biết im lặng như thế thôi, khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa, sáng nay mình em trước gương, nhớ một người em rất thương, một người đã làm cuộc sống em khác đi rất nhiều, nếu sau này anh vẫn thế. Thì hãy trân trọng người ở bên cạnh, và yêu người ấy thật nhiều. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau Runa bận việc công việc vì dự án sắp tới của công ty, buổi meeting đó lại đúng vào ngày kỷ niệm của cô và Rơ yêu nhau. Cho nên cô đã lấy tên là Ác Ma Huyền Bí, Mai, kèm một buổi lễ hội hóa trang bởi vì hôm đó là ngày hội Halloween. Ngọc Anh cười nhí nhảnh nói, cái tên vừa được đề ra trước phòng cuộc họp làm cho bao cánh tay tán thưởng đồng ý về ý kiến của Mai và Ngọc Anh. Rất tốt, vậy chúng ta sẽ lấy tên này đi, mọi chuyện giao cho Mai với Ngọc Anh phụ trách, và bây giờ cuộc họp kết thúc. Đột nhiên, Runa nhận được một tin nhắn, em tới chưa, chỉ ba từ thôi mà luôn có cảm giác ngọt ngào đến lạ thường. Cô đã hứa hôm nay sẽ đến nhà Rơ làm cơm cho cậu. Hình ảnh Rơ hiện ra với nụ cười rạng rỡ thu hút, luôn tỏa ra ánh hào quang ấm áp bao phủ lấy cô. Cô khẽ nhắm mắt thở dài, cô biết rằng giờ đây mình đang ích kỷ cho bản thân, bởi vì cô vẫn chọn ở bên người mình yêu. Cô nhắn một tin cho Rơ, Em quyết định sẽ nói rõ với Mark, anh đợi em. Ba từ này tưởng chừng như đang mang đến cho họ một hạnh phúc mỹ mãn, nhưng không ai biết rằng, ba từ này lại là thứ khiến họ day dứt. Khi cô quyết định đến nhà gặp Mark nói rõ tâm sự của mình, hy vọng Mark tha thứ cho sự ích kỷ của cô. Cô không gọi điện, chỉ đứng lặng lẽ chờ bên ngoài cho đến khi nụ cười ấm áp của Mark hiện ra khi nhìn thấy cô. Ở cậu dường như có điều gì phiền muội bởi hai hàng chân mày đăm chiêu trâu lại chỉ giãn ra khi nhìn thấy gương mặt cô. B, em muốn nói với anh chuyện gì à? Bruna cùng Mark cùng đi uống cà phê tại một quán cà phê khá sang trọng và yên tĩnh. Bruna nhấp từng ngụm cà phê thấp thỏm nhìn Mark đang xem tài liệu, môi mấp máy điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô cắn môi cúi đầu im lặng, nghe Mark hỏi cô giật thót mình như người có lỗi bị bắt quả tang, cô nhìn Mark lưỡng lự nói. Thật ra, hôm qua anh ấy đã ngủ lại ở nhà em. Vậy à, Mark khẽ cười gật đầu, trong ánh mắt chẳng hề thay đổi, cậu tiếp tục dừa tài liệu ra xem. Hôm qua anh ấy bị đau dạ dày, cho nên em mới để anh ấy ở lại nhà. Anh ấy ngủ ở phòng em ngủ ở phòng bé Mika, cô vội vàng lên tiếng giải thích. Mark thấy bộ dạng hối hả giải thích của cô thì khẽ cười nháy mắt với cô nói. Anh đâu có nghi ngờ gì em, vậy sao em lại cố giải thích cho anh hiểu? Em sợ anh hiểu lầm à, cô khẽ gật đầu. Mark cười như không cười xếp tài liệu bỏ vào trong cặp của mình rồi đứng phắt dậy nói. Em đi theo anh, Mark đưa cô đi đến bệnh viện, cậu không nói gì chỉ lặng lẽ nắm tay cô kéo cô xăm xăm đi vào bên trong. Đi đến phòng cửa một bác sĩ, cậu không gõ cửa mà đi thẳng vào tựa hồ người bên trong vô cùng thân thiết. Cô còn đang bâng khuâng không hiểu vì sao Mark lại đưa mình vào bệnh viện, rồi cô bàng hoàng đến sửng sốt khi thấy một vị bác sĩ mặc chiếc áo dược sĩ trắng vô cùng quen thuộc. Người đó không ai khác chính là Hùng Sơn, bạn thân của anh trai cùng cha khác mẹ của cô 7 năm về trước. Hùng Sơn thấy hai người song song vào phòng mình thì hơi sững lại, nhưng khi nhận ra Mark thì liền nở nụ cười, nhưng nụ cười liền trở nên đông cứng lại khi cậu thấy người phía sau Mark là ai. Cây bút trên tay cậu trực rơi thỏm xuống mặt bàn lăn long lóc. Cậu đứng bật dậy, gương mặt đã thay đổi, cả người cũng có một luồng máu nóng chạy qua khiến tim không khỏi run lên từng cơn. Bruna cũng dương mắt ngỡ ngàng nhìn Hùng Sơn môi mấp máy. Thằng này, làm gì mà bất ngờ đến sững sờ như thế hả? Mark không biết mối quan hệ giữa Hùng Sơn và Bruna nên cười trêu chọc Hùng Sơn. Góc chuyện audio.com, nhưng rồi Mark bắt gặp ánh mắt của hai người kia, cậu sững sờ một lúc rồi cười hỏi. Hai người quen nhau à? Tiếng Mark làm cho hai người bọn họ thoát khỏi những giây ngỡ ngàng ban đầu. Cô bèn nhẹ nhàng cười rồi gật đầu chào Hùng Sơn nói. Anh Hùng Sơn, đã lâu không gặp, chào em, đã lâu không gặp cũng chừng 6-7 năm rồi nhỉ. Hùng Sơn cũng mỉm cười chào Bruna rồi im lặng, nhưng ánh mắt cậu lại như có rất nhiều điều muốn hỏi. Nếu hai người đã quen biết rồi thì mình khỏi giới thiệu tên nữa. Cô ấy là bạn gái anh, Mark quay sang Bruna nói. Cậu ấy là bạn thời trung học của anh, nhưng cũng hơn anh 5 tuổi. Vậy à, cô gượng cười đáp, cô không dám nhìn thẳng Hùng Sơn, cô biết trong lòng Hùng Sơn đang cảm thấy gì. Phần nửa đất nước này đều biết Mark và Rơ là hai anh em. Và Hùng Sơn biết cô và Rơ có quan hệ gì bởi vì trước đây có đợt cô gặp tai nạn mất rất nhiều máu, chính Hùng Sơn đã tiếp nhận máu của Rơ cho cô, nhưng bây giờ cô lại tay trong tay trở thành bạn gái Mark. Tìm mình có chuyện gì? Hùng Sơn đột nhìn từ Bruna sang Mark hỏi. Mình muốn cậu nói cho cô ấy nghe về việc điều trị của cánh tay mình, để cô ấy không còn lo lắng nữa. Mark nghe hỏi liền giải thích lý do mình đến. Hùng Sơn nghe xong, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt không còn nhìn Bruna đặt nghi vấn nữa, cậu quay sang nhìn Bruna với ánh mắt nghiêm túc. Cho đến hiện nay thì bàn tay của Mark đã hoàn toàn hồi phục rồi, có thể sinh hoạt bình thường rồi. Cậu ấy không cần phải đến bệnh viện nữa, chỉ thỉnh thoảng ở nhà tập vật lý trị liệu một chút thôi. Em không cần lo lắng nữa. Vậy sao? Cô reo lên, ánh mắt thoáng mừng rỡ. Hùng Sơn bèn gật đầu xác nhận, nhưng ánh mắt cậu ném cho Mark một cái nhìn cảnh cáo, Mark hiểu ý chỉ khẽ gật đầu. Bruna, có biết lý do anh đưa em đi gặp bác sĩ là gì không? Mark đột nhiên hỏi khi đưa Bruna quay lại công ty. Cô quay sang nhìn Mark chớp chớp mắt vài cái rồi lắc đầu. Bởi vì anh không muốn em vì bổn phận mà ở bên anh. Anh không muốn em vì cảm thấy nợ anh mới ở bên anh. Nếu lúc trước em nợ anh thì bây giờ em đã trả hết nợ rồi. Tay anh đã bình thường trở lại. Sau đó Mark im lặng nhìn cô nói tiếp. Đúng là mỗi khi em và Rơ ở bên cạnh nhau, anh đều biết và cũng rất đau lòng. Nhưng em có biết không, anh chỉ vì câu nói của em năm xưa hồi mà em theo đuổi Rơ mà Rơ lại vô tâm với em. Bây giờ em không thể trao trái tim mình cho anh, nhưng trong lòng em có anh. Mark lặp lại câu nói năm xưa của cô. Chính vì câu nói này của em mà anh quyết định giữ em bên cạnh mình. quyết định đào tạo em làm sát thủ. Anh biết hình bóng rơ trong lòng em quá lớn, nhưng dù sao trong một góc nào đó của em có hình bóng của anh. Cho nên anh muốn dùng thời gian và tâm tư mình để làm hình bóng của anh trong lòng em lớn dần lên. Vì vậy anh quyết định cùng rơ cạnh tranh công bằng. Cô kinh ngạc nhìn mắt cậu không nhìn cô mà nhìn thẳng về phía trước. Em đã không còn nợ anh, cho nên em có quyền tự do lựa chọn. Sao em đến mà không gọi cho anh? Mắt nhìn gương mặt hơi tái vì lạnh của cô thương xót trách. Em để quên chìa khóa ở nhà. Lại sợ anh bận họp nên em không làm phiền, cô cười nói. Vào nhà đi, mắc vội giục cậu sợ cô lại bị lạnh. Tay đưa vào túi lấy vội chùm chìa khóa ra tra vào ổ, nhưng chùm chìa khóa lại bất ngờ rơi xuống. Mắc thoáng sững người, cậu lo sợ cô phát hiện được điều gì đó, bèn giả vờ nói. Em xem, đến tay anh còn bị lạnh run mà cầm chìa khóa cũng không xong, vậy mà em lại đứng bên ngoài lâu như vậy. Góc chuyện audio.com. Cô còn đang suy nghĩ phải bắt đầu sao với Mắc nên không chú ý đến thái độ lúng túng của cậu khi làm rơi chìa khóa thì nghe Mắc hỏi cô giật mình rồi nói. Không sao mà, thôi vào nhà đi anh. Cửa nhà được mở ra, Mắc vội kéo cô vào trong đẩy cô ngồi ghế phủ lên người cô một tấm chăn, điều chỉnh lại điều hòa cho ấm và đi rót cho cô một ly trà nóng. Thái độ quan tâm của Mắc làm cô không sao mở lời được. Cô cuối cùng chỉ trò chuyện vài câu với Mắc, đến tối Mắc đưa cô về mà cô vẫn không thể mở lời được. Khi về đến nhà, cô xuống xe, cô hít một hơi thật sâu quyết định nói rõ thì Mắc đột ngột ôm chặt lấy cô, giọng khàn buồn thảm vô cùng nói. Luna, anh chẳng còn gì cả, chỉ còn có em thôi. Xin em, đừng rời xa anh có được không? Lời nói tha thiết khiến trái tim vừa căng phồng đầy quyết tâm của cô bị xẹp xuống. Làm sao cô nỡ nói ra những lời tuyệt tình gây đau đớn cho anh vào lúc này được chứ? Cô lặng lẽ gật đầu, Mắc đẩy cô ra rồi cười vuột mũi cô nói. Anh đùa thôi, em mau vào nhà đi. Lúc nói, đôi mắt Mắc chất chứa nhiều tâm sự thầm kín của sự đau thương và mất mát, nhưng cô không biết là chuyện gì cô định hỏi thì Mắc đã lái xe đi mất. Bry hẹn gặp Luna nói có chuyện muốn nói với cô cũng không thể đoán ra là chuyện gì mà cũng đã lâu rồi cô với Bry vẫn chưa gặp nhau và nói chuyện chị với nhau thế nên cô rất vui vẻ đi gặp con bé. Hai người cùng hẹn ở một quán bar, khi cô đến thì Bry đã có mặt ở đó, trên bàn đã có hai chai bia uống cạn. Dường như Bry đã đến rất sớm, vẻ mặt cô chìm vào trầm tư, dáng vẻ cô đọng khi cô nhìn chăm chú vào ly bia đã cạn đá trên tay mình. Thấy Luna tiến tới, Cry bèn ngước đầu nhìn lên, thái độ dứt khoát mạnh mẽ, dường như cô đã trải qua một khoảng thời gian khá lâu mới có thể quyết tâm. Sao em lại uống nhiều như vậy? Cry không trả lời mà đợi Luna ngồi xuống và gọi nước, Cry mới nhìn thẳng cô hạ giọng nói. Chị, em có chuyện muốn nói với chị. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì với em sao? Cry cô liền gật đầu, thái độ có chút hốt hoảng. Không em không sao, điều em muốn nói với chị là về anh Mark. Mark, chuyện gì, anh ấy yêu chị, Cry nói lên một cách bình thản gương mặt có chút buồn bã. Cô chỉ cười không nói gì cả. Mark là một chàng trai tốt, anh ấy xứng đáng được nhiều người ngưỡng mộ. Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng người có thể làm anh ấy chú ý chỉ có một mình chị mà thôi. Cô ngẩng đầu nhìn Cry, đôi mắt cô chứa đầy u buồn, đôi mắt Cry cũng vậy. Cô cảm thấy tim rất nhói đau. Con bé yêu Mark, cô được những người phụ nữ yêu Mark ghen tỉ, nhưng cô lại có lòng rũ bỏ anh, nỗi hổ thẹn trong lòng cô lại dâng lên. Em yêu anh ấy, đúng không Cry? Tất nhiên là Cry biết thế nào chị cô cũng biết được chuyện này, Cry chỉ nhắm mắt lại uống nốt ngụm bia trong cốc rồi từng giọt nước mắt rơi xuống. Run bàng hoàng lặng lẽ thở dài vậy chẳng nhẽ là cô cướp đi hạnh phúc của em gái mình ư, cô cắn chặt môi. Thật ra, Mark đã giấu chị một chuyện, em cũng chỉ được biết gần đây thôi, Cry nhìn cô trong đáy mắt thể hiện sự quyết tâm lần nữa. Tay anh ấy thật sự chưa khỏi mà còn có dấu hiệu nghiêm trọng hơn. Nếu chữa không khéo thì có khả năng bị liệt mãi mãi. Cô như người vừa bị sét đánh trúng toàn thân khiến cả cơ thể bị tê liệt rồi như một luồng điện chạy qua khiến cả người run lên bần bật, tim cũng vì thế mà trở nên rối loạn, đầu óc quay cuồng. Hai chân cứ run lên như thể đã bị ai đó rút mất gân. Góc chuyện audio.com, bàn tay nhúc nhích vì run không sao kiểm soát được, lát sau cô cố gắng để hỏi lại, môi cũng khẽ run khiến cho lời nói bị đứa quảng. Lời em, vừa nói, là, sự thật, sao, đúng vậy, cô cảm thấy dường như sức lực còn lại trong thân thể đã bị rút cạn. Nhưng mà chính anh Hùng Sơn đã nói với chị là tay Mắc đã không sao rồi. Anh ấy là một bác sĩ giỏi, lẽ nào anh ấy đã chẩn đoán sai, cô không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy, cô liền đưa ra chứng cớ để biện giải. Hùng Sơn là một bác sĩ giỏi, nhưng đồng thời cũng là một người bạn tốt. Bạn bè giúp đỡ nhau giấu giếm cũng là lẽ thường, chẳng lẽ đến lời em chị cũng không tin sao? Cry chậm rãi nói, nước mắt Runa đột nhiên rơi ra lúc nào cũng không hay. Cho nên em cầu xin chị hãy ở bên cạnh anh ấy, đừng rời xa anh ấy, Cry quỳ xuống xin cô. Runa, anh chẳng còn gì cả, chỉ còn có em thôi. Xin em, đừng rời xa anh có được không? Câu nói hôm trước như vang vọng vào tai cô. Là vì việc này sao? Là vì việc này cho nên lúc đó anh đã đau buồn đến như thế sao? Nhưng chợt một ý nghĩ lướt qua trong đầu cô. Chuyện cánh tay và chuyện hôm đó dường như là hai chuyện khác nhau. Đã có một chuyện gì đó xảy ra khiến cho Vĩnh Thành kích động đến như vậy. Chị có biết vì sao mắc lại cho em tự do lựa chọn ở bên anh ấy hay rơ hay không? Cry đột nhiên hỏi, nhưng không đợi cô trả lời bèn nói tiếp. Là vì anh ấy đã nhìn thấy em lo lắng cho rơ nhất nhiều lần. Mắc đã cho chị và rơ rất nhiều cơ hội ở bên nhau. Và giờ cho chị sự lựa chọn, cho nên xin chị đừng trở về bên rơ mà rời xa mắc có được không? Cry, em yêu mắc sao lại muốn chị và anh ấy ở bên nhau? Cry nghe cô hỏi thì sững người lại cười buồn rồi trả lời. Phải em yêu anh ấy, nhưng chị, một cô gái thông minh như em chắc hiểu đạo lý. Yêu một người là muốn cho người mình yêu hạnh phúc, không phải vì em ghét anh rơ mà bởi vì nếu không thấy mắc được hạnh phúc thì em cũng sẽ không sống nổi nữa. Cho nên em sẽ không vì sự ích kỷ chiếm hữu mà bám lấy anh ấy. Vì người em yêu em sẵn sàng đứng bên cạnh giúp đỡ, vực anh đứng dậy, cánh chịu mọi đau buồn bất hạnh cho anh ấy. Em biết khi yêu cầu chị ở bên cạnh mắc là rất ích kỷ vì chị yêu rơ. Nhưng em không nỡ nhìn anh ấy đau khổ cho nên em quyết định nói ra sự việc lần này. Sau khi tạm biệt Cry, cô yêu cầu Cry đừng nói với mắc là cô đã biết tất cả sự thật. Cô cứ thế đi như kẻ mất hồn, lang thang dọc trên con đường, cô không chú ý đến người đi đối diện mình, cô vô ý va phải một người đi đường, người đó nhìn cô định mắng, nhưng bắt gặp đôi mắt vô hồn gương mặt trắng bệt của cô thì nhăn nhó cúi xuống nhặt chùm chìa khóa bị rơi xuống lên lặng lẽ bỏ đi. Cô nhìn chùm chìa khóa trên tay người đó, bất giác nhớ lại lúc mắc làm rơi chìa khóa. Những giọt nước mắt vừa cạn lại tiếp tục rơi, sao cô lại không để ý, có rất nhiều việc cho thấy tay mắc không bình thường nhưng vì cô quá vui mừng, cảm giác tội lỗi trong lòng nhẹ đi khi biết tay cậu đã bình phục nên đã chối bỏ những sự việc đó. Bây giờ cô biết được sự thật rồi, sự đau khổ chồng chất lên nhau. Nếu cô đến với mắc thì rơ sẽ ra sao? Cô từng làm tim anh tan vỡ một lần, giờ đây cô lại cho cậu một tia hy vọng, lẽ nào lại tiếp tục dập tắt hy vọng của cậu? Nhưng nếu cô chọn rơ thì nỗi đau mà mắc phải gánh chịu sẽ khiến cô day dứt không yên. Hùng Sơn đang làm xem nốt số hồ sơ bệnh án của hôm nay thì cánh cửa phòng cậu bật mở. Gocchuyenaudio.com, Runa bước vào với đôi mắt vừa đau buồn vừa giận dữ tiến lại phía bàn cậu ngồi. Hùng Sơn thấy cô tự tiện xông vào phòng cậu mà không báo trước lại nhìn thấy vẻ mặt của cô thì trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Cậu nhìn cô đợi chờ. Nhưng ánh mắt cô đột nhiên trở thành van nài khi hai chân cô khuỵu xuống quỳ xuống trước mặt cậu. Hùng Sơn giật nảy mình trước hành động của cô, cậu vội bật dậy chạy đến nắm tay Runa kéo cô đứng dậy hỏi. Runa, em sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Mau đứng lên đi, cô lắc đầu rụt tay khỏi tay Hùng Sơn, nước mắt rơi xuống, cô nói trong tiếng nấc. Hùng Sơn, em xin anh hãy nói rõ bệnh tình của mắc cho em biết có được không? Em đứng dậy trước đi rồi nói, Hùng Sơn thở dài nói rồi dứt khoát kéo tay cô đứng dậy. Runa bước ra khỏi bệnh viện trong trạng thái mơ hồ không sức sống. Cái sự thật mà cô không dám tin, cái sự thật mà cô đã đi tìm đáp án cuối cùng cũng được làm rõ. Cô bị sự giằng xéo trong lòng làm đau đớn khôn cùng. Lời Hùng Sơn cứ vang vọng bên tai cô, thật ra lần trước mắc đi công tác thật chất là đi khám lại cánh tay của cậu ấy. Vốn dĩ cần phải phẫu thuật lại thêm vài lần nữa, nhưng khi cậu ấy trở về lại là lúc em xảy ra chuyện. Cho nên cậu ấy đã bỏ qua cơ hội phẫu thuật cho bản thân, cậu ấy không nỡ rời bỏ em trong lúc em khó khăn thế này. Ngay lúc đó, Rơ nhắn tin đến, vẫn chỉ có ba chữ, anh chờ em, trước đây ba chữ này khiến cô cảm thấy ngọt ngào vô cùng, nhưng giờ này ba chữ này như một nhát dao chém thẳng vào tim cô chẻ nó ra làm hai phần. Dù cô chọn phần nào thì vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng, bởi vì cả hai đều là tim của chính cô. Khách chương.